Chương 1107, đệ muội. Nhiễm Tĩnh bình thường không sợ trời không sợ đất, vừa nhìn thấy cán bộ phòng bệnh, lập tức trở nên cẩn thận, không nói được một lời, nhưng một đôi mắt đẹp nhưng không ngừng đánh giá chung quanh, giống như là vào kho lúa chuột nhỏ giống nhau. Hà Lao trước phòng bệnh vĩnh viễn có người coi chừng, ngoại trừ một cái cảnh vệ, những người khác hoặc là Hà gia họ hàng gần họ hàng xa, hoặc là dựa vào Hà gia vào người. Mọi người thấy Lưu Húc xuất hiện, dồn dập đứng lên, bởi vì tới nhiều, cũng không có ân cần thăm hỏi, chỉ là gật đầu một cái, có người cởi mở ân cần thăm hỏi một câu, Lưu Đại Sư ngài đã tới. Lưu Húc nhỏ bé tiếu điểm đầu, bọn họ liền dồn dập ngồi xuống. Lưu Húc lúc đầu muốn đẩy người nhà làm bạn phòng môn, nghe được Hà Trưởng Hùng ở bên trong cùng người nói chuyện, có thể để cho Hà Trưởng Hùng nên vào nhà thuộc làm bạn phòng người khẳng định không đơn giản, Lưu Húc liền chưa tiến vào. Trước ngồi các loại, Lưu Húc nói rằng, ừm. Nhiễm Tĩnh lập tức biến thành một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa ngọt mì dò dạ tỉ, mặt mang cười yếu ớt, luôn hành cử chỉ ưu mỹ, vô luận người nào xem, đều sẽ nhận định nàng là một cái có hoa quốc truyền thống khí chất thục nữ. Thủ ở cửa nhân thân phần cũng không phổ thông, kiến thức rộng rãi, hãy nhìn đến Nhiễm Tĩnh, ánh mắt không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, thế nhưng sau đó nhìn về phía Lưu Húc, mọi người đang tâm lý tính toán một hồi, lặng lẽ quay đầu, hoặc xem nóc nhà hoặc nhìn xuống đất bản, không ai dám nhìn thêm Nhiễm Tĩnh liếc mắt. Chủ cho thuê nhà, bệnh nhân là vị nào? Nhiễm Tĩnh thấp giọng hỏi. Hà lão. Lưu Húc cảm thấy Nhiễm Tĩnh sớm muộn gì đều sẽ biết, cũng không có dấu giếm. Ô, Nhiễm Tĩnh nghĩ thầm họ Hà nhiều như vậy, quy mơ y biết là cái nào Hà lão, thế nhưng nàng rất nhanh ngây ngẩn cả người, bởi vì ở Ma Đô có một không ai không biết không người không hay Hà lão. Năm đó đây chính là Ma Đô một tay. Nhiễm Tĩnh thấp giọng hỏi, là vâng đúng cái nào Hà lão chính là ngươi muốn chính là cái kia Hà lão? Lưu Húc nói rằng. Bực nào vạn sơn Hà lão? Nhiễm Tĩnh trừng đại con mắt hỏi. Ừm. Nhiễm Tĩnh đúng là vẫn còn cái 19 tuổi nữ hài, đời này liền chưa từng nghĩ có thể cùng như vậy đại nhân vật đi gần như vậy, ở nàng tâm lý, cơ bản thượng quốc gia số 1 nhị hào lợi hại nhất, tận lực bồi tiếp tỉnh lý số 1, mà Hà lão tuyệt đối là so với tỉnh lý số 1 đại, so với quốc gia số 1 nhị hào kém như vậy một chút xíu đại nhân vật. Chủ cho thuê nhà, ta hiện tại rốt cuộc biết, ngươi là cao thủ của cao thủ. Nhiễm Tĩnh kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Nàng biết Lưu Húc lợi hại, nhưng không ngờ tới Lưu Húc cư nhiên cùng Ma Đô địa vị tối cao Hà lão có quan hệ. Ngươi cực kỳ thành thực. Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói. Nhiễm Tĩnh đột nhiên tâm tình hạ, nhẹ giọng nói ra, ta đột nhiên cảm thấy ngươi cách ta thật là xa. Lưu Húc trầm mặc khoảng khắc, nói ra, buổi trưa ăn cái gì? Nhiễm Tĩnh tâm tình nghịch chuyển trong nháy mắt, thân ra ngón tay trắng nõn, một bên cả rủ ỉ chia bên nói ra, mùa hè ăn chút mát mẻ, nhà kia đậu tư vị không sai, còn có một gia thức ăn chay quán cũng tốt. Nếu không ăn Thái Lan đồ ăn chừng mấy ngày không đùi gà, nhà ai đùi gà làm ăn ngon? Ta yêu nhất người tối hôm qua ở y y viện gác đêm đình khổ cực, buổi trưa cùng buổi tối có thể ăn hai bữa, bất quá buổi tối theo ta cùng Lục Tuyết Kỳ cùng nhau ăn cơm, ngươi nếu là có lương tâm, có thể tuyển trạch không quấy rầy hai chúng ta. Ta ăn xong đi liền, ta rất có lương tâm. Nhiễm Tĩnh nghiêm túc nói rằng. Ta tin tưởng ngươi. Lưu Húc nói xong, lại bỏ thêm một câu, miễn là mỹ thực quỹ có tiền, ngươi cũng không cần vì ăn phát sầu. Cái kia mỹ thực quỹ dùng hết rồi đâu? Nhiễm Tĩnh đáng thương hỏi. Ta đại khái sẽ sung trị A. Lưu Húc nói rằng. Chủ cho thuê nhà, còn kém một tí kẹo như thế, ta sẽ bị ngươi cảm động lấy thân báo đáp, lần sau gia tăng kinh lực. Nhiễm Tĩnh mỉm cười cổ vũ. Ai, lúc đầu thật tốt, ngươi nói như thế nào như thế mất hứng? Chuyện Lưu Húc vẻ mặt đau khổ nói rằng. Ta hận ngươi. Nhiễm Tĩnh bị đả kích. Đúng lúc này, người nhà làm bạn phòng nhóm mở ra, Hà Trưởng Hùng tiễn một đôi phu phụ đi tới. Mọi người vội vàng đứng lên. Theo lễ phép, Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh cùng nhau đứng lên. Hà Trường Hùng đang muốn tiễn trong hai người xem, chứng kiến Lưu Húc ở, lập tức cười nói ra, Lưu Húc, vừa rồi chúng ta còn nhắc tới ngươi, đây là Lý Đảo Lý thị trưởng phu phụ, là cha ta bạn thân. Lưu Húc nhìn lướt qua Lý Đảo, bậc trung vóc dáng, vóc người gầy, mang kính mắt, hào hoa phong nhã bộ dạng, hắn phu nhân nhìn bình thường. Lưu Húc tiến lên cùng Hà Trường Hùng cùng Lý Đảo nói chuyện phiếm, Nhiễm Tĩnh không tự chủ được đi theo Lưu Húc phía sau, bất quá không nói chuyện. Đưa đi Lý Đảo phu phụ, Hà Trưởng Hùng xoay người, không có xem Lưu Húc, mà là nhìn về phía Nhiễm Tĩnh. Đệ muội Hà Trưởng Hùng mỉm cười nói. Nhiễm Tĩnh khuôn mặt từng đỏ. Lưu Húc mỉm cười nói, ngươi nhận lầm người, nàng là khách trọ của ta. Ồ, đệ muội chào ngươi. Hà Trưởng Hùng muốn cùng Nhiễm Tĩnh nắm tay. Tất cả nói không phải Nhiễm Tĩnh biết rõ trước mắt là đại nhân vật, có thể tiểu lạt tiêu tính tình phát làm, không vui vừa nghiêng đầu, không phải với hắn nắm tay. Hà Trưởng Hùng so với Lưu Húc cũng lớn. Đương nhiên sẽ không cùng Nhiễm Tĩnh tính toán, cười ha ha, nói ra, chỉ đùa một chút, mỹ nữ đừng sinh khí, ngươi là Lưu Húc người thứ nhất mang tới thấy nữ nhân của ta, nói rõ ngươi ở đây Lưu Húc trong lòng địa vị rất nặng. Nhiễm Tĩnh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt đỏ hơn, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Trường Hùng, ngươi cẩn thận biến bà ba Hoa Lưu Húc tự nhiên biết Hà Trường Hùng ý đồ xấu phát tác. Ta đầu hàng, Hà Trường Hùng nói rằng. Lưu Húc dặn dò, ngươi ở nơi này ngồi, ta một hồi đi ra. Ừm. Nhiễm Tĩnh gật đầu. Lưu Húc tiến nhập phòng bệnh cho Hà Lão chữa bệnh, kiểm tra một phen phía sau, liền lui ra. Đi ra về sau, Lưu Húc phát hiện Hà Trường Hùng cùng Nhiễm Tĩnh cũng không ở, nghe được hai người đơn độc tại gia thuộc làm bạn phòng, nhưng nghe đến đối thoại của bọn họ nội dung, không khỏi cười khổ. Thì ra Hà Trường Hùng cư nhiên khen Lưu Húc, khuyến Nhiễm Tĩnh nắm lấy cơ hội, đừng làm cho tốt như vậy nam nhân chạy, tươi sống một cái bà mối. Lưu Húc đẩy cửa nhìn một cái, Nhiễm Tĩnh một bộ dở khóc dở cười dáng dấp. Nhìn thấy Lưu Húc tới, Nhiễm Tĩnh lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng đứng lên nói ra, chủ cho thuê nhà, chúng ta đi thôi, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, bất quá, kỳ thực đệ mọi người cũng động lòng á. Hà Trường Hùng đột nhiên nói rằng, TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.